Lôi Quân, chương 113, 113, Bách Kinh Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Huyền gắng gượng quay đầu nhìn lại. Vốn tưởng đã chết, quỷ diện nhân lúc này lại đứng cách hắn không xa. Bất quá đối phương chỉ là lẳng lặng đứng đó, cũng không có làm ra công kích động tác. Ngược lại y lời nói lại để cho Lê Huyền vô cùng khó hiểu. Song rất nhanh Lê Huyền liền minh bạch. Hai con mắt mở to khó tin nhìn xem trước mắt cảnh tượng. Trong miệng không tự chủ lẩm bẩm hai tiếng. Sư phụ, chỉ thấy quỷ diện nhân đột nhiên đem mặt nạ tháo xuống. Bên trong lộ ra một bộ anh tuấn gương mặt. Đối với gương mặt này, Lê Huyền có thể nói là vô cùng quen thuộc. Bởi đó không phải ai khác chính là hắn đã lâu không gặp sư phụ Dương Tuấn. Bất động một hồi lâu, Lê Huyền mới thở ra một hơi nói. Tuy nhiên hắn trong lòng vẫn tràn ngập cảnh giác. Sư phụ, tại sao người lại ở đây? Chẳng phải người đang tại trên núi bế quan hay sao? Chuyện Lê Huyền bái Dương Tuấn làm sư cơ hồ vô cùng bí mật. Ngoại trừ hai người bọn hắn thì không còn người thứ ba biết. Trước mặt cái này, sư phụ, hắn mặc dù không nhìn ra có cái gì sơ hở, nhưng vẫn không loại trừ khả năng có người đóng giả lừa gạt hắn. Mạng chỉ có một, cho nên Lê Huyền không thể không cảnh giác. Mà đối diện Dương Tuấn dường như nhìn thấu Lê Huyền suy nghĩ. Bất quá cũng không có tức giận. Ngược lại còn khẽ cười nói. Tiểu tử ngươi tính cảnh giác không tệ. Không hổ là Dương Tuấn ta quan môn đệ tử. Vừa nói Dương Tuấn vừa nhẹ phất tay. Xung quanh vốn tràn ngập tan hoang cảnh tượng chớp mắt biến mất. Khung cảnh không phục lại yên tĩnh gian phòng ban đầu bên trong. Chứng kiến cảnh này Lê Huyền đồng tử không tự chủ co lại. Nguyên lai hắn từ đầu tới giờ đều là bị người trêu đùa. Một mình tại ảo cảnh bên trong xoay vòng, càng để hắn chấn kinh hơn vẫn là vị này sư phụ. Nhớ năm đó lúc mới gặp vẫn chỉ là trúc cơ cường giả. Hiện tại nhìn lại, cơ hồ cho hắn nhìn nổ mắt cũng đã nhìn không thấu. Tuy nhiên có thể nhẹ nhàng đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay như vậy. Tu vi chắc chắn không dưới kim đan. Sư phụ, người càng lúc càng thần bí a. Lê Huyền trong lòng thầm than. E hèm, tiểu tử ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Phát hiện Lê Huyền nhìn mình chăm chú. Dương Tuấn khẽ ho khan một tiếng nói. Chấm, ta biết ta rất đẹp trai. Bất quá tiểu tử ngươi cũng không cần nhìn lộ liễu như vậy. Nghe xong, vốn đang tại suy nghĩ Lê Huyền sắc mặt đen lại. Sư phụ, dừng, không cần tiếp tục khen ta. Tuy nhiên không đợi hắn nói xong, Dương Tuấn đã đưa tay ngăn lại. Đồng thời sắc mặt hài lòng nói. Lại nói ngươi tiểu tử này không tệ. Mấy năm nay xem ra không có chảnh mảng tu luyện thực lực rơi xuống. Ngược lại so với năm đó mạnh hơn chút ít như vậy. Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Ban nãy mặc dù chỉ là thông qua ảo cảnh so đấu. Nhưng Lê Huyền biểu hiện thực lực quả thực để cho Dương Tuấn phải kinh ngạc. Đặc biệt hiện tại còn đang là ban đêm, là Lê Huyền suy yếu nhất trong ngày. Nếu như là ban ngày Thái Dương chi khí nồng đậm mà nói, sở hữu cực nhật bá thể Lê Huyền thực lực sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Cho dù Dương Tuấn trúc cơ lúc cũng không dám tự tin vỗ ngực chiến thắng. Không hổ là xếp hàng đầu đặc biệt thể chất, quả thật để người ta nhìn mà than thở a. Dương Tuấn khẽ thở dài cảm thán. Tiếp sau đó cũng không có tiếp tục trêu đùa dài dòng. Dương Tuấn trực tiếp vào vấn đề chính. Hắn từ trong đai ngọc lấy ra một thanh cổ đồng ném cho Lê Huyền. Long tiền lệnh, mà Lê Huyền sau khi nhận lấy thì giật mình kinh ngạc. Hắn đối với tấm lệnh bài này cũng không xa lạ. Tại Long tiền giáo phong thanh truyền ra, hắn liền đã sai ảnh vệ không ngừng truy tra. Tuy nhiên cái này giáo phái vô cùng bí ẩn. Giống như đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Chỉ biết giáo chủ là một vị kim đan chân nhân. Đặc biệt đế đô dạo gần đây phát hiện những người được mời ra nhập Long tiền giáo giáo chúng. Đa phần đều là kẻ có chức quyền. Không thì thiên phú xuất sắc hoặc thực lực cao tuyệt. Từ bên ngoài biểu hiện. Tự hồ cái này giáo phái đang âm mưu một cái thiên đại kế hoạch nào đó. Sư phụ, phía sau cổ lão thế lực chẳng lẽ là Long tiền giáo. Đây là ngủ say đã lâu long đầu muốn xuất thế. Nghĩ đến đây Lê Huyền có chút giật mình. Nếu hắn suy đoán không sai vậy cái này Long Tiền giáo giáo vậy quả thực vô cùng đáng sợ. Không giống như bề ngoài đơn giản. Bất quá Lê Huyền lúc này cũng không nói. Chỉ là đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Dương Tuấn. Biết được hắn thắc mắc. Dương Tuấn khẽ mỉm cười giải thích. Tiểu tử ngươi hẳn là không lạ gì cái này Long Tiền lệnh. Ta cũng không nói nhiều. Tuy nhiên trong tay ngươi cũng không phải cái gì bình thường giáo chúng Long Tiền lệnh mà chính là hộ pháp cấp bậc lệnh bài. Nghe đến đây Lê Huyền không tự chủ nâng lên trong tay lệnh bài nhìn xem một vòng. Quả nhiên, lệnh bài mặt trước chưa nhận chủ trắng trơn dưới góc phải còn có thêm một chữ pháp. Cùng bình thường lệnh bài hắn đã xem qua một điểm khác biệt cùng nổi bật. Có cái này hộ pháp lệnh bài. Ngươi có thể tùy ý điều khiển Long Tiền giáo bình thường giáo chúng. Đây cũng chính là trước mắt vi sư có thể trợ giúp ngươi một phần lực tranh đoạt hoàng vị. Đến đây Dương Tuấn hơi ngừng lại một lát rồi tiếp tục nói. Quảng cáo, event, ngươi cũng đừng thắc mắc vì sao vi sư lại có. Bởi vì sư phụ ngươi trên thông kinh văn, dưới tường địa lý, không gì không biết, không gì không thể làm. Dứt lời. Không đợi Lê Huyền nói lời nào, Dương Tuấn thân ảnh chớp mắt đã biến mất không thấy. Chứng kiến cảnh này Lê Huyền mí mắt khẽ giật, cảm giác hắn có phải hay không bái nhầm người rồi. Tính cách quá mức quái dị, một lời từ biệt không nói liền đã đi. Quả thực không biết đường nào mà lần a. Một hồi đi qua, Lê Huyền lại cúi nhìn trong tay lệnh bài. Nếu nhưng đúng như lời sư phụ hắn nói. Cái này lệnh bài có thể điều khiển Long Tiền giáo giáo chúng vậy sẽ là một trợ lực cực lớn. Phải biết theo ảnh vệ điều tra được. Tại đế đô gần đây tham gia Long Tiền giáo giáo người đều là có thực quyền hoặc thực lực không thể khinh thường. Ha ha ha, quả thực trời cũng muốn giúp Lê Huyền ta. Chấm chấm, tư thổ phủ, Dương Tuấn sau khi rời đi Huyền phủ thì lập tức chạy tới đây. Lúc này Hà Nguyên Quang gian phòng bên trong. Hắn đang ngồi tại trên giường xếp bằng, trước mặt đặt một tôn lô đỉnh cao tới nửa mét, bên trong thỉnh thoảng bập bùng ra ánh lửa, phía trên nắp nhỏ khói xanh lượn lờ, theo linh nguyên không ngừng truyền vào, lô đỉnh bên trong hỏa diễm càng lúc càng mãnh liệt, phanh, tựa như bắt được thời gian, Hà Nguyên Quang đột nhiên phất tay, lô đỉnh cái nắp nháy mắt bị mở ra. Tiếp sau đó hắn liền từ trong túi trữ vật lấy ra mấy loại thảo dược ném vào lô đỉnh bên trong. Động tác vô cùng thuần thục. Nhất thời lô đỉnh rung lên. Một cỗ lửa xanh bùng phát. Tựa như muốn xuyên phá lô đỉnh mà ra. Nhưng là Hà Nguyên Quang làm sao có thể để yên. Chỉ thấy hắn đầu tiên đem lô đỉnh nắp đậy lại. Sau đó hai tay bắt quyết không ngừng đánh ấn quyết lên trên lô đỉnh. Một hồi đi qua. Lô đỉnh mới khôi phục lại yên tĩnh, đồng thời cuồn cuộn ngọn lửa trở về ôn hòa. Bên trong một mùi hương thơm ngát nhanh chóng lan tỏa ra tràn ngập gian phòng. Thành, Lê Huyền nhếch miệng khẽ nói, đồng thời khuôn mặt hiện ra ý cười. Hắn vừa rồi chính là tại đang luyện đan, bất quá không phải là bình thường đan dược mà chính là độc đan. Một loại cực kỳ đặc biệt độc đan được ghi trong ngũ độc chân kinh tên là Bách Kinh Đan. Bách Kinh Đan bề ngoài, mùi vị cùng bình thường đan dược không khác, thậm chí còn trợ giúp tu sĩ nâng cao tu vi. Bất quá một khi phục dụng nhiều, trong cơ thể sẽ sinh độc, thần không biết quỷ không hay. Hiểu đơn giản chính là luyện khí tu sĩ chỉ cần phục dụng tới viên thứ ba liền có tác dụng. Nội thể đã đầy đủ Bách Kinh độc tích tụ, còn trúc cơ phải cần tới viên thứ bảy. Cao hơn Kim Đan thì chưa phải Hà Nguyên Quang hiện tại có thể chạm tới. Đây cũng chính là Dương Tuấn yêu cầu Hà Nguyên Quang luyện nếu. Nếu là bình thường Hà Nguyên Quang hắn cũng sẽ không tự luyện. Phải biết Bách Kinh Đan mặc dù là độc đan nhưng có thể tăng trưởng tu vi độc đan. Linh được sử dụng cực kỳ đắt đỏ cùng quý hiếm. Chỉ có Dương Tuấn tài đại khí thô như vậy mới đủ sức cung cấp Hà Nguyên Quang thoải mái luyện chế. Mỗi một lô luyện chế ra cơ bản thành đan đều là từ 4 đến 8 viên. Đây là Hà Nguyên Quang không ngừng luyện chế xuống thành thạo mới có thể đạt tới tỷ lệ như vậy. Hiện tại nếu tính cả lô này, Bách Kinh Đan số lượng đã đạt tới hơn 1.000 viên. Một cái khá kinh người con số. Siêu, ngay tại lúc này, Bạch Quang lóe lên, gian phòng bên trong một đạo thứ hai thân hình bất ngờ hiện ra. Cách chương.